Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2014, chương 2014. Góc truyện audio.com, trên đầu tường sự tình tạm thời không nói, chỉ nói dưới thành theo An Đậu Đậu đánh vỡ Kinh Châu thành đại môn, hơn ngàn tinh kỵ không chút do dự dục ngựa vào thành. Đi tới trong thành, bọn hắn đầu tiên theo vòng đạo dục ngựa xông lên tường thành, tại chém mấy cái không thức thời ra hỏa sau, trên đầu tường Kinh Châu binh, liền đều hàng. Cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Người chém người ta một đao, nhân ra thí sự không có, nhân ra chặt ngươi một đao, ngươi liền đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi nói cái gì, chặt đùi ngựa, chớ trêu, nhân ra tỏa kỵ cũng là người khoác trọng giáp. Hơn nữa rất có linh tính, ngươi vừa mới khom lưng, nhân ra vó ngựa liền đã dẫm vào trên đầu ngươi, như thế nào phá? Chơi như thế nào, trong lúc nhất thời, người đầu hàng vô số. Một lát sau, Tàn Đậu Đậu liền mang theo mấy người lính về tới bên ngoài thành, cung kính hướng về phía nhà mình chúa tể nói. Chúa công, Kinh Châu thành đã bị chúng ta toàn bộ bắt lại. Thỉnh chúa công vào thành, mà Mi Trúc đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn biết nhà mình chủ công là thần nhân, thủ hạ quân tốt là thần binh. Nhưng, không nghĩ tới thế mà thần dị như thế. Hơn ngàn cưỡi liền đem cái này lớn như vậy Kinh Châu thành bắt lại. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe. Tần Tử Trọng theo ta cùng một chỗ vào thành. Chu Diệp nhìn xem An Đậu Đậu, hung tợn chừng hắn một mắt. Ý kia chính là, nhìn ngươi lần này đủ thông minh, hơn nữa còn lấy công chuộc tội, bằng không, liền để ngươi đi soát mã khứ. Lần sau sẽ bàn lỗ hổng tuy, muốn ngươi đẹp mặt. Đối với cái này, An Đậu Đậu làm ra một bộ trung thực bộ dáng, cúi đầu không nói. Hắn biết nhà mình chỗ thể tính khí, nói được thì làm được, lần này, hắn xem như vượt qua kiểm tra rồi. Mà đang ngẩn người Mi Trúc căn bản không có chú ý tới Chu Diệp cùng An Đậu Đậu, chỉ thấy phát sinh ánh mắt giao lưu, thẳng đến nghe được nhà mình chúa công lời nói sau, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Có như thế thần binh, chúa công đại sự có hy vọng, đại sự có hy vọng a. Mi Trúc lúc này đơn giản kích động tột đỉnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước một ngụm đáp ứng nhà mình chúa công mời chào, là chính mình trong cuộc đời làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ha ha ha, tốt Tử Trọng, chớ có khen hỏng bọn gia hỏa này. Chúng ta vào thành a. Chu Diệp cười thúc vào bụng ngựa, dục ngựa hướng về Kinh Châu thành đi đến. Ầy, Mi Trúc vội vàng lên tiếng, cũng đi theo. Đại quân xuất phát đi vào Kinh Châu trong thành, dân chúng trong thành sớm tại chiến sự không lên thời điểm, liền đã nhao nhao tránh về trong nhà. Tại cái này chiến loạn phân khởi niên đại thì tình tiểu dân tự nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo. Đương nhiên, trốn ở trong nhà bọn hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu vào tới trong thành sĩ tốt, không phải loại kia phá mà ba thước loạn dân. Ngoại trừ khẩn cầu, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Chu Diệp tự nhiên cũng sẽ không đi nhiễu dân. Mà các chiến binh cũng có chính mình thiết luật, bọn hắn càng không khả năng nhiễu dân. Nói cho cùng tiền tài. Umbrella không thiếu. Lương thực. Umbrella lại càng không thiếu. Các chiến binh tự nhiên không có thèm những vật kia. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bồi tiếp nhà mình chúa tể ở phía này thế giới chơi đùa. Không có người sẽ đi ham những thứ đó. Đến nỗi nói mỹ nữ. Các chiến binh ngược lại là vô cùng ưa thích. Bất quá, bọn hắn ưa thích mỹ nữ là bởi vì bọn hắn muốn vơ vét mỹ nữ, đưa cho nhà mình chúa tể. Góc truyện audio.com, lấy chiếm được nhà mình chúa tể niềm vui. Nói ngắn gọn, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì nhà mình chúa tể. Tiến trong thành chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là trước tiên đem một đường thuyền mã mệt nhọc chân ra mẫu nữ thu xếp tốt. Phủ đệ đi tự nhiên là có sẵn, nguyên bản Kinh Châu thích sứ Vương Duệ phủ đệ. Ai bảo hắn phủ đệ là toàn thành xa hoa nhất, cũng là lớn nhất đâu. Chu Diệp đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Đến nỗi phủ thượng hạ nhân, nguyên bản bản Vương Duệ phủ thượng hạ nhân đều bị Chu Diệp cho phân phát. Chân gia lần này bản thân liền mang đến hơn 100 tên thị nữ tùy thị tả hữu, cho nên cũng không cần lo lắng trong phủ đệ sẽ không có hạ nhân phụng dưỡng. Chu Diệp chỉ mỗi mình làm tọa phủ đệ, thuận tiện còn ban cho Mi Trúc một nhà một tòa phủ đệ. Ngược lại lúc này, toàn bộ Kinh Châu thành đều là hắn sợ cái gì? Đến nỗi ngươi hỏi, Vương Duệ thế nào? Hắn tại thành phá sau, liền cắt cổ tự sát, trước khi chết còn hô to người nào đó chết không yên lành. Đối với cái này, Chu Diệp mặc dù không có để ý, nhưng, ngày đó tại Kinh Châu phủ đang trực linh hồn người đưa đò nhưng lại tại ý dậy rồi. CMN, lại dám mắng Minh Vương đại nhân phụ thân. Người đây là chết cũng không muốn sống yên ổn a, hắn tự nhiên sẽ đem Vương Duệ hồn phách dẫn vào minh giới chỗ sâu, cho hắn biết biết, không phải là cái gì người cũng có thể mắng. 18 tầng minh giới địa ngục cả đời bơi, tìm hiểu một chút. Đêm đến, Chu Diệp tại trong quân doanh xếp đặt yến hội, vì mọi người khánh công. Trong bữa tiệc một chùy định kinh châu An Đậu Đậu đây chính là lưỡi như xảo lò xo, tuy như liên tiếp đem nhà mình chúa tể thật tốt nịnh nọt qua một lần a, không có cách nào, hắn là thực sự sợ đi tẩy mã. Hơn nữa, hắn càng sợ nhà mình chúa tể về sau một buồn bực không mang theo hắn khắp nơi chơi, vậy thì không có ý nghĩa. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là cười không nói. Qua ba lần rượu sau, Mi Trúc hướng về phía Chu Diệp vừa chắp tay, nói. Chúc mừng chúa công, từ đây liền có được kinh châu, thèm muốn trung nguyên. Ha ha, Tử Trọng chớ có nói bậy. Chu Diệp cười nói. Ta mới vừa vặn bắt lại một cái kinh châu thành mà thôi, khác cửu quận chi địa ta còn không có cầm xuống đâu. Lấy chủ công chi thần uy cầm xuống những địa phương kia, liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Nói tới chỗ này, Mi Trúc trên mặt dò dỉ ra một vệt sầu lo. Chỉ là chúa công cứ như vậy, chúng ta chẳng khác nào cùng triều đình triệt để bất hòa, một cái phản tặc thân phận thế nhưng là không tốt. Ha ha ha, phản tặc ai không phải phản tặc, Lưu Bang tên kia trước kia không phải cũng là phản tặc sao? Đối với cái này, Chu Diệp chẳng thèm ngó tới nói. Lại nói, ngươi cảm thấy ta sợ bọn hắn đánh tới sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc lập tức cười. Chính xác như thế, Hán cao tổ Lưu Bang khởi sự thời điểm, không phải cũng là bị Tần Triều coi là phản tặc sao? Thiên hạ ai không thể ngồi, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hơn nữa, tiếp qua chút thời gian, ta đoán bọn hắn liền không có công phu để ý tới ta. Chấm chấm, Chu Diệp cười nói, ta chúa không có ý tứ là... Ta nghe nói lúc này trong kinh thành, đại tướng quân Hà Tiến đang cùng thập thường thị đấu say xưa, làm sao có thời giờ phản ứng đến chúng ta. Chấm chấm, Chu Diệp cười nói, chúa công cao kiến, tại hạ thẹn không bằng a, nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc cảm khái không thôi. Góc truyện audio.com. Hắn những ngày qua có thể nói là ngoại trừ ngủ bên ngoài, cơ hồ cùng nhà mình chúa công như hình với bóng, nhưng mà hắn gia chủ công lại biết hắn không biết sự tình, cái này có thể nào không để hắn cảm khái đâu. Chúa công thật là thần nhân vậy. Nói tới chỗ này, Mi Trúc liền nghĩ tới một sự kiện. Chúa công, lúc này chúng ta đã bắt lại Kinh Châu Phủ, nhà ta tiểu muội hôn sự. Tự nhiên là muốn làm tạm thời trước tiên chuẩn bị, đợi đến ta triệt để cầm xuống Kinh Châu chín quận sau đó, liền cưới Hoàn Nhi. Chu Diệp cười nói, đại thiện, cách chương.